Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 243, lanh lảnh càn khôn rõ như ban ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, chị dâu, Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc đồng thời nhìn về phía người tới. Là Tiểu Trư Hồng phấn A, Hạ Úc Huân đi qua. Một cái đập mạnh vai Lương Khiêm, sức lực mạnh đến thiếu chút nữa đem anh đập xuống đất. Là tôi, lão đại nhờ tôi đến đón chị qua. Lương Khiêm ân cần mà mở cửa xe. Âu Minh Hiên thấy thế lập tức đem Hạ Úc Huân ôm ra sau mình. Nói, Mạc, mang cô ấy lên xe. Nam Cung Mặc vừa muốn đem Hạ Úc Huân đỡ vào trong xe. Đột nhiên xuất hiện 4-5 người đàn ông đem cả chiếc xe vây quanh. Lương Khiêm sâu kín nhếch khóe môi, ý cười lại không vào đáy mắt, nói, Âu Tổng, đắc tội, Hạ Tiểu Thư là người mà lão đại chúng tôi muốn. Lúc đó, bên hông Âu Minh Hiên đã bị người dùng súng ngăn lại. Người phía sau bắt giữ lại là Hướng Viễn, vốn tưởng rằng Hướng Viễn là trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm sẽ không có lực sát thương. Chỉ biết cứu người, sẽ không giết người. Không thể tin được, tiểu tử này tốc độ nhanh nhẹn như vậy. Anh thậm chí cũng không biết cậu ta vòng ra sau anh lúc nào. Ngồi bên cạnh Lãnh Tư Thần quả nhiên không một ai là kẻ dễ bắt nạt. Hai bên đang giằng co, Hạ Úc Huân lảo đảo đi tới. Một người không xong ngã vào lòng Âu Minh Hiên. Hiện tại là như thế nào? Lanh lảnh càn khôn rõ như ban ngày chứ. 1, 2, 3, 4 người các người. Hiếu thắng muốn đoạt con gái nhà lành sao? Hạ Úc Huân vừa dứt lời. Đỉnh đầu mọi người một đám quạ đen kêu to bay qua. Cô rốt cuộc con mắt nào nhìn thấy có? Lanh lảnh càn khôn rõ như ban ngày. Còn có, con gái nhà lành, lại ở nơi nào? A, Hướng Viễn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đau hô lên một tiếng. Hạ Úc Huân không biết khi nào cư nhiên vặn ngược cánh tay cậu. Hơn nữa giỡn tay mang vết thương cậu ra, trong tay linh hoạt mà quay một cái, họng súng đặt ngay đỉnh đầu cậu, động tác liên tiếp liền mạch lưu loát, chị dâu tha mạng, Hướng Viễn kinh ngạc vạn phần mà nhìn Hạ Úc Huân, cậu tự nhận thân thủ ở phương diện tốc độ đã ít có địch thủ. Như thế nào cũng không nghĩ tới động tác của Hạ Úc Huân cư nhiên sẽ nhanh đến mức độ này. Năng lực của cô có thể không phải mạnh nhất, nhưng thân thể của cô phối hợp với phản ứng của đại não nhanh đến kinh người. Hơn nữa, đây vẫn là dưới tình huống cô say đến không còn biết gì. Cô gái này cũng cường hãn đến quá biến thái đi. Lão nương hôm nay tâm tình không tốt, thật không tốt, Hạ Úc Huân vừa nói, vừa dùng ngón tay ôm lấy cò súng. Chị dâu, Hướng Viễn không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với cậu ta. Lương Khiêm vốn dĩ liệu định Hạ Úc Huân sẽ không tổn thương Hướng Viễn cũng bắt đầu khẩn trương. Rốt cuộc hiện tại cô uống say, tùy thời có thể làm ra chuyện mất đi lý trí. Lãnh Tư Thần, anh ta là ai, gọi thì tới đuổi thì đi, không đi liền trói đi. Thật cho rằng Hạ Úc Huân tôi dễ khi dễ sao? Anh kiêu ngạo à, tiếp tục kiêu ngạo à, Hạ Úc Huân vừa giống vừa dần dùng sức. Hướng Viễn thực bất hạnh mà thành đối tượng phát tiết của Hạ Úc Huân. Âu Minh Hiên cũng nóng nảy, nói, Úc Huân, em bình tĩnh một chút, buông súng. Hạ Úc Huân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Mặc phía sau đang có ý đồ chế trụ cô. Cộc lốc cười, nói, Mạc, tốc độ của cậu quá chậm. Nam Cung Mặc ảo não mà thở dài. Cô rốt cuộc là say thật hay say giả? Đôi mắt nhỏ kia cách tầng thấu kính đều có thể nhìn thấy lóe ra tia hưng phấn màu xanh. Hướng Viễn tiếp thu ánh mắt của Lương Khiêm, lập tức chịu thua cầu xin tha thứ, nói, chị dâu tha mạng a, chị dâu em cũng không dám nữa. Chị dâu liền cho em một lần cơ hội hối cải để làm người đi. Ánh mắt Hạ Úc Huân lạnh băng mà nhìn cậu, lẩm bẩm tự nói một câu. Lãnh Tư Thần, tôi sẽ không mỗi lần đều cho anh cơ hội. Vừa dứt lời, không chút do dự mà bấm cò súng. Cách chương.